từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1188, địa cầu tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống, một tiếng long ngâm, vang vọng đất trời. Thập Dực tựa hồ là bởi vì những cái này phi cơ trực thăng bách hàng tương đối chậm rất là bất mãn. Lục Thần cũng là một đầu hắc tuyến, vỗ vỗ Thập Dực. Thập Dực, nhân ra chỉ là phi cơ trực thăng. Buông tha bọn họ a, trên phi cơ có con nít, ngươi đừng làm ra sự cố đi ra. Đem long uy thu, Thập Dực cái này tính khí quả nhiên là so với trước đây lớn hơn, bất quá lão đại lên tiếng, nó cuối cùng là đàng hoàng xuống tới. Bầu trời, cự long hiện lên, tới tham gia họp gia trưởng hài tử gia trưởng, mặt đất vây xem quần chúng, thậm chí trong vườn trẻ đài truyền hình đều điên rồi. Cái kia, đó là, cái gì, không đúng, đó là cuồng thần tọa kỵ cửu dực, tiên, là cuồng thần. CMN, đưa một hài tử bên trên nhà trẻ mà thôi, trực tiếp cưỡi tòa kỵ tới. Cái gì nghìn vạn xe sang trọng, máy bay tư nhân, hết thảy cộng lại cũng so ra kém cái này chỉ tòa kỵ a, nhanh, nhanh nằm xuống cửu dực. Nào đó đài truyền hình người chủ trì vội la lên, các vị khán giả, nơi này là Giang Thành đài truyền hình, đại gia nhìn thấy chưa? Đó là cuồng thần tòa kỵ, cuồng thần tới, cuồng thần tới, hiện tại thân phận của Lục Thần địa vị, đã không phải là cái gì quốc tế minh tinh có thể so sánh được. Đối với rất nhiều người mà nói, có thể thấy liếc mắt cuồng thần, đó chính là to lớn vinh hạnh. Hòa đô nhà trẻ phương diện, lãnh đạo thành phố, hiệu trưởng nhà trẻ, đại biểu quân đội một đám người vội vã từ ký túc xá bên trong đi ra, ngửa đầu nhìn đầu kia cự long. Cuồng thần cũng tới, Trương hiệu trưởng nhà trẻ, ngươi không phải nói ngày hôm nay tiểu dịch thúc thúc tới tham gia sao? Vì sao không nói sớm là cuồng thần tự mình đến tham gia họp gia trưởng? Cái này ta thực sự không biết a, phía trước ta đã cùng tiểu dịch mụ mụ xác nhận nhiều lần. Một gã khí chất có chút xuất chúng nữ tử thay đổi thường ngày ôn nguyền hình tượng hiện tại cũng trở nên có chút thất kinh. Nhanh, nhanh làm cho sân bay dành ra địa phương, cửu dực quá lớn. Rất nhiều hài tử hoảng sợ nhìn con kia xoay quanh giữa không trung cự long. Ba ba, vậy thật là long, ừm, đó là long, là cuồng thần tọa kỵ cửu dực. Ừ, cánh số lượng làm sao có điểm không đúng. Có thể là xem tốn a, cuồng thần còn nhớ rõ sao quảng cáo. Nhớ kỹ, địa cầu tối cường chiến thần, ta về sau nhất định phải vượt lên trước hắn. Lục Thần hiện tại có chút hối hận, bằng lòng cháu ngoại trai đáp ứng thảo suất a, phía dưới động tĩnh quá lớn a, cái này cùng chính mình luôn luôn khiêm tốn phong cách không hợp a, bất quá dù sao cũng là thân ngoại xanh, hắn có thể làm bạn tiểu dịch thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay, tiểu gia hỏa yêu cầu hắn cái này cậu còn không nhẫn tâm cự tuyệt. Trên quảng trường có người dùng máy phóng đại thanh âm cùng Lục Thần đối thoại. Xin hỏi, là cuồng thần tiên sinh sao? Lục Thần ôm tiểu dịch đứng ở long thủ, chứng kiến Lục Thần phía sau, phía dưới càng là rối loạn tưng bừng. Thật là cuồng thần, má của ta ơi, ta thấy sống được a, đó chính là địa cầu người chơi bên trong truyền thuyết a, ta không nên quá sùng bái hắn. Phía dưới tiếp tục kêu gọi, cuồng thần tiên sinh, chúng ta đang ở điều động sân bay vị trí, ngài tọa kỵ. Có chút lớn, cũng xin chờ một chút. Lục Thần ở phía trên khoát khoát tay, ý bảo bọn họ không phải phiền phức. Sau đó Lục Thần vỗ vỗ Thập Dực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thập Dực trở về đi, ngươi khổ người quá lớn, bọn họ cái này sân bay là cố gắng phi cơ trực thăng, không dễ an bài. Tiểu Dịch cậu mang ngươi nhảy xuống, không phải sợ. Ừm, Tiểu Dịch không sợ. Lục Thần mỉm cười, thu hồi Thập Dực ôm Tiểu Dịch trực tiếp từ cao mấy trăm thước không nhảy xuống, cuối cùng vững vàng rơi trên mặt đất. Làm Lục Thần mới vừa rơi xuống đất, chu vi liền xông tới một nhóm người lớn. Những thứ này trong mắt người khác đại nhân vật ở Lục Thần trước mặt nhất thời dây biến người ái mộ. Cuồng thần tiên sinh, có thể cho ta ký cái tên sao? Ta đã ở ngũ trọng thiên, lần trước ta còn thấy ngài đã tới viện trợ quốc. Cuồng thần, ta là fan của ngươi. Cầu chụp ảnh chung, cuồng thần ta yêu ngươi. Một vị mẫu thân có chút đánh mất lý trí. Lục Thần cũng là một đầu hắc tuyến, hắn là tới tham gia họp gia trưởng đó a, các vị, chúng ta vẫn là mau sớm đi tham gia họp gia trưởng a. Đúng vào lúc này, một nhóm lớn lãnh đạo bước nhanh chạy tới. Cuồng thần, một gã cử chỉ nho nhã người đàn ông trung niên đối với Lục Thần mỉm cười. Từ thư ký thường đề cập với ta bắt đầu ngươi, ta là Giang thành phố tân nhậm thị trưởng. Lục Thần không khỏi nhìn nhiều người này liếc mắt, từ thư ký gần nhất có khỏe không? Hắn đã lui, bất quá dạng này cũng tốt, từ thư ký hiện tại cũng đã hơn 200 cấp, thân thể so với trước đây tốt hơn. Lục Thần không khỏi cười nói, từ thư ký cương nhiên cũng hơn 200 cấp, đúng vậy à, hắn là người già nhưng tâm không già, thăng cấp nhiệt tình một điểm không thể so thanh niên nhân kém, huống cửu thiên tu luyện coi như tạm thời không cách nào tiến nhập ngũ trọng thiên, đối với thân thể cũng có chỗ tốt cực lớn. Lục Thần nghe được tin tức này, yên tâm nhiều. Lúc trước Từ thư ký cũng là cực kỳ chiếu cố hắn cùng Lục Di. Đúng rồi, thực sự là không có ý thức, ta còn tưởng rằng bên này không có người nào cho nên cưỡi thập dực tới rồi, không có nghĩ tới đây nhiều người như vậy. Lục Thần có chút xấu hổ, một bên Trương hiệu trưởng nhà trẻ liền vội vàng nói. Cuồng Thần không cần chú ý, chúng ta nhà trẻ bởi vì định vị đặc thù cho nên khai giảng liền đưa tới xã hội rộng khắp quan tâm, là ta không có nói trước báo cho biết Cuồng Thần. Cuồng Thần là mời cũng không mời được, có thể tới chúng ta Hoa Đô nhà trẻ, là chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ quảng cáo. Trương hiệu trưởng nhà trẻ nhìn Lục Thần ánh mắt tương đương ân cần, dù sao Cuồng Thần nhân vật như vậy, đối với rất nhiều nữ tính mà nói, bản thân liền vốn có sức hấp dẫn cực lớn. Lục Thần mỉm cười, ta xem, đại gia cũng không nên ở chỗ này đứng, không thể để cho những người bạn nhỏ nóng lòng chờ, họp gia trưởng thời gian cũng không còn nhiều lắm phải đến, chúng ta lập tức vào đi thôi. Đúng đúng đúng, không thể để cho tiểu bằng hữu nóng lòng chờ. Đám người vội vàng phù hợp, Cuồng Thần mời sang bên này. Lục Thần chăm chú tham gia lần này họp gia trưởng, tuy là lãnh đạo, đài truyền hình một đống lớn vây chung quanh, bất quá hắn cũng không còn coi ra gì. Dù sao bị vây xem loại sự tình này, hắn đã trải qua không biết bao nhiêu lần. Tiểu dịch giáo viên chủ nhiệm là một tứ trọng thiên cao thủ, nghe nói là rất nhanh có thể tiến nhập ngũ trọng thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nói thực lực không phải địa cầu đứng đầu, bất quá một cái nhà trẻ từ tứ trọng thiên cường giả đảm nhiệm lão sư, đã nói rõ Hoa Đô nhà trẻ sư phụ sức của đo. Lục Thần cũng hiểu được hiện nay địa cầu tình huống. Hiện nay, địa cầu ra đời rất nhiều con mới sinh, thân thể so với quá khứ nhân loại mạnh rất nhiều. Chính là bởi vì như vậy, nhà trẻ gia tăng rồi không ít lớp tu luyện trình, tuy là đều rất đơn giản, bất quá cũng đã từ ấu niên kỳ bắt đầu bồi dưỡng những thứ này bọn tiểu tử. Không nghĩ tới tu luyện, đã trước giờ đến rồi học trước. Liền vào vườn chắc thí cũng nhiều hạng nhất thuộc tính chắc thí. Còn nhớ rõ trước đây Cửu Thiên mới vừa lên tuyến, Thiên Hành đã nói Cửu Thiên sẽ cải biến loài người vận mệnh, hiện tại xem ra Cửu Thiên vài chục năm, địa cầu thật là đã có long trời lở đất biến hóa. Tương lai địa cầu có lẽ sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết phải là địa cầu có tương lai. Cách chương.